Tận Thế Nhạc Viên, chương 641, Giao Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ nhất 30 phút thời hạn, vừa lúc ở màu trắng trận doanh 4 cái thành viên toàn bộ chạy tới thời điểm kết thúc một đợt so một đợt cao sóng biển đánh ra nhảy vào giữa không trung, làm tuyết trắng bọt nước một lần nữa trở xuống hải lý lúc. Không có bị Mộc Tân dẫm qua đá ngầm liền lặng yên không một tiếng động theo nước thiên chi gian biến mất rộng lớn xanh đậm trên mặt biển, chỉ còn lại có một cái chỉnh chỉnh tề tề, 10 người 10 đá ngầm hàng ngũ. Hai bên trong nước biển, đều là từ từ khôn cùng, dây dưa lăn lộn hoàng ảnh, cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng. Màu trắng trận doanh thành viên xếp thành một hàng, không chỉ có ngăn chặn phía trước đường đi, còn có một cái chưa kịp lao ra Quý Sơn Thanh. Xem ra. Hắn vốn là dự định lách qua cái thứ nhất hippie, theo cuối cùng một khối đá ngầm nơi rời đi, không nghĩ tới không đợi hắn phóng qua hoàng ảnh vòng vây, đối diện liền lại tới ba tên thành viên. Lần này, Quý Sơn Thanh cùng Mộc Tân cùng nhau bị ngăn ở đối phương mí mắt phía dưới. Ánh mắt tại đối diện bốn người trên thân quét qua, Quý Sơn Thanh nhất thời nhíu mày, tựa hồ không biết như thế nào ẩn ẩn có chút thất vọng. Một loạt 10 khối, tựa hồ có 10 hàng. Trước hết nhất đi vào hoàng ảnh vòng vây bên ngoài hippie, lúc này cũng đếm xong màu đen trận doanh đá ngầm. Hắn thu tay lại chỉ, cười hì hì đối bên cạnh một cái khác thành viên nói. Xem ra thể lực của bọn họ bình thường nha, chỉ tuyển chọn giữ 100 khối đá ngầm. Cách hắn đại khái 200-300 mét trên mặt biển, một người mặc gấu trúc áo ngủ thiếu nữ, chính lấy đồng dạng tư thế đứng tại trên mặt biển. Vừa rồi nhảy đá ngầm người tựa hồ chính là nàng. Lúc này nàng đem gấu trúc mũ vòng trên đầu, cái bóng hạ mơ hồ lộ ra một trương hình trái tim khuôn mặt nhỏ. Liền 100 khối nham thạch, các ngươi còn cần hai người phối hợp với đi nha. Kia màu da dài mảnh nhi lại là cái gì đồ chơi? Nàng thanh thúy hỏi một câu, trong miệng phun ra một cái màu hồng phấn kẹo cao su bong bóng, như cái người quen biết cũ tựa như hướng Mộc Tân vừa nhấc cái cằm. Huy, các ngươi ai dưỡng giỏi? Không đợi Mộc Tân há miệng. Gấu trúc thiếu nữ bên người người kế tiếp liền lên tiếng. Cái này tiểu ca ngày thường thật tốt, người kia mềm nhũn ánh mắt tại Mộc Tân trên người lưu luyến trong chốc lát, trong giọng nói đều là tán thưởng. Người nhìn hắn, ngũ quan đường cong nhiều lưu loát, con mắt giống sơn sao, sạch sẽ. Nếu nói lời này không phải một cái thoa thật dày bạch phiến, bộ dáng uể oải suy sụp lão nam nhân, Mộc Tân có lẽ sẽ còn cảm thấy mấy phần cao hứng. Tại tuyết trắng trang dung cùng phấn hồng son môi dưới, gương mặt của hắn cứng đờ no đủ, phảng phất tùy thời duy trì không được, bởi vì giả yếu mà đất lờ. Hắn tựa hồ đối với Mộc Tân hứng thú lớn hơn một chút, khi hắn liếc qua lễ bao về sau, hắn chỉ cau mày nói câu. Ngươi là, Nam Hải Nhi, về sau đừng đánh đóng vai đến như vậy nữa khí, không dễ nhìn. Quý Sơn Thanh bất vi sở động, ta không phải, không phải, Mộc Tân giật mình một chút. Không khỏi nhìn kỹ một chút Quý Sơn Thanh. Nàng là nữ hài tử, đều nói ít vài câu nói nhảm đi. Người thứ tư lạnh lùng lên tiếng. Người này từ đầu đến chân đều bị quấn tại một cái trường trường màu nâu áo khoác trông thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí liền giới tính đều khó mà phân chia. Hắn như là xuyên thấu qua một cái biến thanh khí nói chuyện đồng dạng, tiếng nói ngột ngạt cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn có chính sự muốn làm. Đừng nóng vội nha, hippie chỉ che kín hoàng ảnh mặt biển. Ta còn không có, coi chừng, kêu lên những lời này chính là cái kia lão nam nhân. Hắn vẫn luôn gắt gao nhìn qua Mộc Tân, lúc này cái thứ nhất phát hiện hắn dị động. Nhưng mà Mộc Tân bắn vọt nhanh như thiểm điện, đối diện mấy người vừa mới kịp phản ứng. Hắn đã một chân đạp lên Quý Sơn Thanh chỗ đá ngầm, đồng thời cũng đem nhân ngư cái đuôi chồng lên cánh tay. Ta ngăn chặn bọn họ, ngươi đi. Hắn trầm thấp đối Quý Sơn Thanh kêu một câu, Quý Sơn Thanh sững sờ, đây chính là bốn người, ta sẽ không để cho bọn họ độ an toàn qua hoàng ảnh. Quý Sơn Thanh nhíu lên lông mày, bờ môi bị cắn đến đỏ bừng. Còn không đợi nàng nói chuyện, lúc này hippie cùng gấu trúc thiếu nữ cũng đã thừa cơ hướng không ai đá ngầm nơi phát khởi công kích. Mộc Tân nửa là buồn nản nửa là nôn nóng, nhân ngư cái đuôi trên mặt biển trọng trọng đánh. Một mảnh bọc lấy hoàng ảnh sóng biển lập tức bị tập hợp thành một luồng trường long, ầm vang ở trong nước lập thành một đạo tường cao, hướng mấy người kia đón đầu đánh tới. Hiện tại muốn tại bọn họ phong tỏa hạ xuyên qua hoàng ảnh quá nguy hiểm. Quý Sơn Thanh thấp giọng nói, ta trước cùng ngươi cùng nhau chống cự, chờ thời cơ thích hợp, ngươi lại yểm hộ ta ra ngoài. Hậu phương đá ngầm tạm thời do linh hồn nữ vương cùng Hegen duy trì, tối thiểu nhất tại trong vòng nửa giờ còn không cần lo lắng. Mộc Tân nhìn qua phương xa hai bóng người vội vã lui lại, rốt cuộc tại sóng bạc nuốt hết bọn họ trước đó, theo tường nước hạ lui về khu vực an toàn, không khỏi nhíu mày. Xác thực, làm Quý Sơn Thanh một người xuyên qua bọn họ phong tỏa có chút quá nguy hiểm. Người không cần mạo hiểm, đã bọn họ toàn viên đều ở chỗ này. Hắn vội vàng nói, chúng ta nếu như có thể kéo lại bọn họ 30 phút, bọn họ đá ngầm liền sẽ tự động biến mất. Không phải 30 phút. Quý Sơn Thanh lắc đầu, là một giờ, Mộc Tân vừa hiện lên sự nghi ngờ này, hơi suy nghĩ nhưng lại suy nghĩ minh bạch, cũng không chính là một giờ sao. Mỗi lần đá ngầm bị dẫm lên một lần về sau, nó đều sẽ một lần nữa bắt đầu lại đếm ngược. Nếu như lấy xuất phát lúc vì phút thứ nhất đến tính toán, như vậy tại phút thứ nhất bên trong dẫm qua đá ngầm, tự nhiên sẽ tại phút thứ 31 biến mất. Nhưng là tại phút thứ 30 dẫm qua đá ngầm. Lại phải chờ tới thứ 61 phút đồng hồ lúc mới có thể biến mất. Màu đen trận doanh có thể đợi không được một giờ. Tại trong vòng 30 phút, Mộc Tân liền nhất định phải trở về tiếp nhận linh hồn nữ vương nhảy qua đá ngầm. Cho nên ta nhất định phải nhanh chóng ra ngoài. Quý Sơn Thanh vẻ mặt kiên định. Ta vừa đi, còn lại liền giao cho ngươi. Mộc Tân cắn răng nhẹ gật đầu. Nơi xa sóng nước ầm vang trở xuống hải lý. Vô số hoàng ảnh vẫn không cam lòng ở giữa không trung bay nhảy. Phảng phất chính khát vọng có thể theo trong không khí bắt lấy một cái con mồi. Tựa như từ trên trời rớt xuống châu chấu mưa, bọn chúng lốp ba lốp bốp ngã vào trong nước, rơi vào đá ngầm trên, tạm thời đem màu trắng trận doanh bốn người ngăn trở tại bên ngoài. Trong lúc Mộc Tân muốn đi lúc, lại không ngại bị Quý Sơn Thanh kéo lại cổ tay. Vừa quay đầu lại, hắn đối diện thượng một đôi ba quang lưu chuyển con mắt. Hegen, nàng thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thể năng có thể đủ ứng phó những này đá ngầm, lúc cần thiết, ngươi làm hắn đến nhảy. Còn có, dừng một chút, Quý Sơn Thanh tin tức trong mang tới một tia khẩn cầu. Hắn biết một cái cùng tỷ tỷ có quan hệ sự, ta rất muốn biết. Hắn không nói cho ta, nhưng có lẽ sẽ nói cho ngươi. Van ngươi, Mộc Tân một lần nữa nhảy về vừa rồi đá ngầm thượng lúc, hắn thủ đoạn làn da còn giống như có chút ấm áp. Hắn trở về thời gian bóp thật vừa lúc, vừa mới vừa đứng vững, đối diện trận doanh lại một lần nữa phát động công kích, gấu trúc thiêu nữ đem ngón tay bỏ vào bờ môi, ngửa mặt lên trời thổi ra một tiếng bén nhọn hô lên. Mộc Tân nghi hoặc không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền rõ ràng nàng đang làm gì. Bầu trời trên thật dày xương trắng phảng phất nghe thấy được triệu hoán đồng dạng, từ trên đầu cuồn cuộn chút xuống tới, chỉ một thoáng nước thiên chi gian một mảnh sương mù mờ mịt. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều bị dày đặc đến tan không ra sương mù cho Sơn Thành hoàn toàn mơ hồ màu xám trắng. Mộc Tân thẳng tắp duỗi dài cánh tay, phát hiện càng nhìn không rõ móng tay của mình, tựa như là bị người cho ngâm ở một thùng bẩn sữa bò bên trong tựa như. Lần này, liền xem như bọn họ lấn đến trước mắt, hắn cũng nhìn không thấy. Nhưng là đối phương làm sao bây giờ? Cái kia gấu trúc thiêu nữ coi như bỏ qua, vài người khác. Chẳng lẽ không sợ một chân bước vào hoàng ảnh trong đi? Mộc Tân vểnh tai, tại một mảnh trong xương trắng cẩn thận nghe lén hết thảy thanh âm. Gợn sóng chậm rãi vuốt nham thạch, gió ngẫu nhiên thổi tan một mảnh xương trắng, lại có một đoàn sương mù cấp tốc bổ khuyết thượng trống chỗ. Chính hắn tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, ngược lại phảng phất do cái gì đều vang dội. Yên lặng cực kỳ, vô luận là phe trắng trận doanh bốn người. Vẫn là phe mình trận doanh Quý Sơn Thanh, linh hồn nữ vương. Đều giống như bị này nồng sương mù trắng cho cùng một chỗ theo trên đời xóa sạch. Sóng biển thanh âm càng vang, ngược lại càng phát ra nổi bật lên quanh người hoàn toàn tĩnh mịch. Mộc Tân một đầu cánh tay vẫn bọc tại nhân ngư cây đuôi trong, hắn ngồi xổm người xuống, lục lọi đụng phải đá ngầm bên cạnh. Lúc này, hắn âm thầm hối hận chính mình vừa rồi không nên đi lòng vòng nhìn bốn phía. Hiện tại hắn cũng không biết chính mình mặt hướng rốt cuộc là phương hướng nào. Nếu như lúc này hắn đột nhiên nhấc lên nước biển, không may sẽ là màu trắng trận doanh, vẫn là Quý Sơn Thanh. Hắn vừa mới nhớ tới Quý Sơn Thanh, không nghĩ tới phương xa trong xương trắng vừa vặn vang lên nàng một tiếng mơ hồ kêu sợ hãi. Tỷ, Mộc Tân sững sờ, cơ hồ hoài nghi chính mình nghe thấy chính là ảo giác. Nhưng mà Quý Sơn Thanh thanh âm không chỉ có không có thấp đi. Ngược lại tiếp tục hóa thành một tiếng ngột ngạt thấp giọng hô. Nàng tựa hồ vội vàng không kịp chuẩn bị bị công kích, mang theo đau khổ lại kêu một tiếng. Tỷ tỷ, theo cái kia mơ hồ phương hướng, Mộc Tân liền xông ra ngoài. Hắn mượn dùng đuôi cá cuốn lên sóng biển hướng phía trước đánh, theo sóng biển tiếng va đập đã đoán được xuống một miếng nham thạch đại khái vị trí. Cắn răng, hắn tận lực không đi nghĩ rơi xuống về sau sẽ như thế nào, tại một mảnh cái gì cũng nhìn không thấy mênh mông xương trắng trong hướng phía trước nhảy ra ngoài. Khi hắn bắt đầu tung tích thời điểm, hắn nghe thấy chân dưới kia một mảnh nhỏ xíu gợn sóng đánh ra thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo lâu như vậy mới càng chính là ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới một chương này thế mà như vậy thè. Hơn nữa mắt thấy lập tức ăn Tết, còn bị ta mụ kêu lên làm đến trưa cu ly. Đêm nay nếu như tới kịp ta liền lại càng một chương, không kịp mà nói vẫn là đặt ở ngày mai đi. Cảm ơn mạn bánh bao, cửa ra vào cái kia nhị tiểu thư, thánh hoa mỹ mỹ đẹp, nhật nguyệt đại ẩm ướt, phong múa thu ngâm, văn mưa tế, chương cạnh 19, khắc kim đại ma vương. Bụi cỏ hết, kiều kiều thổi bóng phao, phát phạt phạt, hiên viên tử tân, hận cũ không thể diệt, thiếu niên không đến một phát sao khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Chúc đại gia chúc mừng năm mới, tấu chương xong, cách chương.